Lão đại, nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn khẳng định đều trấn thủ tại chữ vàng phương vị chỗ đó. N. Nếu không dùng ngươi phá thiên thần kiếm thử xem. Tiểu ưng bỗng nhiên như là tìm được giải dược, nhớ tới thiên quân trong tay thực linh khí phá thiên thần kiếm. Phá thiên thần kiếm. Tiểu tử ngươi thật đúng là cảm tưởng. Một thanh thượng phẩm thần khí tử phong thần kiếm cũng đã nhắm trúng toàn bộ hỗn độn giới điên cuồng. Nếu như lại để cho bọn hắn biết rõ ta còn uổng có một thanh đã vượt qua thượng phẩm thần khí phá thiên thần kiếm, ta và ngươi đều không cần sống rồi. Trực tiếp từ giết được. Thiên quân tức giận nói. Hắn làm sao không rõ lúc này trấn thủ tại chữ vàng vị lực lượng. Tuyệt đối là sở hữu tất cả hắc y nhân liên thủ trấn thủ ở nơi nào. Nếu không dùng hắn và tiểu ương thật sự. Hơn nữa hai thanh thượng phẩm thần khí. Không có khả năng chút nào lay không nhúc nhích được, nhưng là thử xem tự bày ở trước mắt. Lão đại. Ta biết rõ ý của ngươi. Nhưng là ngươi nhìn xem bộ dáng của bọn hắn, nếu như cái này ngũ hành trận còn không phá mất, chỉ sợ thực hội náo tai nạn chết người đến đấy. Tiểu ưng nhìn một cái chém giết được càng ngày càng kịch liệt mọi người, trong mắt lộ vẻ lo lắng. Bất quá may mắn bọn họ đều là thiên đế sơ kỳ thực lực, đều có được thượng phẩm thần khí, thực lực không kém nhiều. Pha rác tuy nhiên chỉ có một khối hạ phẩm thần khí cục gạch, nhưng là hắn lân giáp phòng ngự thực sự quá lợi hại. Trong lúc nhất thời cũng không có người có thể nại hắn gì. Đột nhiên nguyên gốc thẳng rất an phận thôn cánh tay vượng vậy mà biến hóa thành trăm mét chân thân. Toàn thân tản ra khủng bố khí tức. Dương nanh múa vuốt. Người sáng suốt xem xét cũng biết. Thông cánh tay vượng muốn nổi đó rồi. Pha rác cũng không phải đèn đã cạn dầu. Cũng trực tiếp biến hóa thành một đầu dài ngàn mét cự long. Tùy ý tung hoành trên không trung. Vận sức chờ phát động. Thời khắc chuẩn bị cho mọi người một kích trí mạng. Lúc này, Kim Bằng bọn hắn hoàn toàn lâm vào điên cuồng ở bên trong. Không thể không biết chính mình là ở tự giết lẫn nhau, mà là giữa lẫn nhau xem là địch nhân. Cái này là ngũ hành trận trong ảo trận kinh người chỗ. Mê ảo nhân tâm cảnh. Hơn nữa thực lực càng cao, lâm vào càng sâu. Tiểu ưng sở dĩ không có lâm vào mê cảnh chính giữa. Một là do ở thiên quân tại bên người không ngừng mà nhắc nhở. Hai là tiểu ưng vốn là trăm loại thần thú hợp thể. Hắn thiên phú khác hẳn với thường nhân. Chỉ cần chơi qua một lần đem làm. Căn bản là sẽ không lại chìm vào trong đó. Không được, cứ theo đà này nhất định sẽ tai nạn chết người đấy. Tiểu ưng. Ta hiện tại trước mang các ngươi trở lại thiên long cảnh ở bên trong. Chờ phá vỡ ngũ hành trận về sau. Ta cũng nhanh chóng rút lui khỏi. Nói xong. Thiên quân liền tranh thủ hết thảy mọi người thông qua ý niệm thu hút đến thiên long cảnh ở bên trong. Chính mình thì là một mình một người nhìn trước mắt hư ảo ngũ hành trận. Tự chính mình một người ngược lại là có thể đơn giản ra lấy ngũ hành trận. Nhưng là sau khi rời khỏi đây, khí tức của mình tại một sát na kia tất nhiên không cách nào che giấu. Bọn hắn như trước có thể phát hiện. Mà trốn ở cái này ngũ hành trận ở bên trong cùng bọn hắn hao tổn. Có hại chịu thiệt tất nhiên là ta. Mà ta lại không có pháp khống chế thiên long cảnh di động. Xem ra, ta muốn không phá cái này ngũ hành trận cũng không được. Tinh tế phân tiếp một trận. Thiên quân cuối cùng hay vẫn là quyết định trước phá vỡ ngũ hành trận. Sau đó tại trận rách nát trong nháy mắt đó trốn đến thiên long cảnh ở bên trong. Trước mắt, Đây là tốt nhất cũng là nhất sự thật đích phương pháp xử lý. Hạ xuống quyết định về sau. Chỉ thấy thiên quân lạnh mắt thấy chữ vàng phương vị. Tay phải đột nhiên run lên. Một thanh màu vàng kim ốm ánh bảo kiếm ra hiện tại trong tay của hắn. Hừ, ngũ hành trận ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Rồi đột nhiên đem phá thiên thần kiếm hướng không trung ném đi. Lập tức, phá thiên thần kiếm như là một vòng mới lên mặt trời. Tản ra chói mắt tinh quang. Vô tận kiếm khí như thực chất vạn kiếm trên không trung phiêu đãng. Tùy thời cũng có thể thi triển một kích trí mạng. Thấy như vậy một màn, thiên quân cả người thân thể mãnh liệt nhảy lên. Tay phải chăm chú đem phá thiên thần kiếm chui kiếm nắm ở trong tay. Cầm kiếm như là một thiên thần hung hăng hướng chữ vàng phương vị bổ tới. Trong lúc nhất thời, thay đổi bất ngờ, cát bay đá chạy. Mà ngay cả tại ngũ hành trận bên ngoài mọi người cũng là kinh hãi. Nhìn qua kịch liệt biến ảo thì khí trời. Mà ngay cả bên người không khí tự hồ cũng nhận được cường đại bắt áp. Càng thêm hữu dị chính là, vậy mà tại ngắn ngủn mấy hơi thở trong thời gian, kiến tạo ra một mảnh trạng thái chân không khu vực. Tuyệt hồn. Băng hoang chờ một chuyến 11 mọi người là giật mình chầm chầm vào chữ vàng phương vị nhìn xem. Bởi vì vì bọn hắn đều có thể cảm nhận được. Lúc này cái phương hướng này có một cổ kinh khủng năng lượng chính đang không ngừng địa ngưng tụ. Mà ngay cả bọn hắn cũng cảm giác được sợ hãi. Tự hồ là ngửi được tử vong mùi. Băng hoang cùng tuyệt hồn lẫn nhau nhìn thoáng qua. Sau đó đều không hẹn mà cùng hô to nói. Mau tránh ra. Cái lúc này, thiên phong môn còn lại 50 vị trưởng lão vừa mới như lưu tinh rơi vào chữ vàng phương vị chỗ. Nhìn xem băng hoang thiên vương cùng 10 vị hắc y nhân không hiểu thấu hà ly khai. Không rõ ràng cho lắm mọi người cảm thấy không hiểu ra sao. Nhưng mà còn chưa kịp phản ứng. Chỉ cảm thấy một cổ cường đại đến không thể kháng cự lực lượng thẳng hướng chính mình đánh tới. Né tránh lúc này đã là không thể nào. Lúc này chỉ thấy nguyên gốc phiến hỗn độn chỗ chữ vàng phương vị. Một đạo lăng lệ ác liệt kiếm quang như là khai thiên tích địa. Từ trên trời giáng xuống. Trong lúc nhất thời, tại kiếm quang đánh xuống đến từ lúc vạn vật bất động. Vốn là đang tại chạy trốn né tránh các vị trưởng lão bảo trì ngây người động tác. Sững sờ. Ngẩn người sững sờ nhìn qua một thanh không thể nhìn gần bảo kiếm thẳng hướng lồng ngực của mình bổ tới. Càng thêm hữu dị chính là vốn chỉ là một đạo kiếm quang. Tại đánh xuống đến thời điểm vậy mà hóa thân ngàn vạn. Tự hồ mỗi một chui bảo kiếm đều là không thể địch nổi. Mang theo khủng bố năng lượng. Kiếm dưới ánh sáng. Một đầu tung hoành vạn dặm đại hạp cốt rồi đột nhiên bổ địa mà thành. Đại địa lại để cho ngạnh xanh xanh bị xé nứt ra. Mà ngay cả thổ nhưỡng cũng là bùm bùm cách cách nổ vang. Nhất gặp nạn chính là cái kia còn không có ổn định thân hình 50 vị thiên phong môn trưởng lão. Đại chiến còn chưa bắt đầu. Dĩ nhiên cũng làm đã người vô tội chết oan chết uổng. Yên tiêu bụi tận. Đem làm hết thảy tất cả đều trở về tại lúc bình tĩnh. Lúc này trước mắt thương di cả vùng đất. Ngoại trừ tán rơi trên mặt đất thi thể bên ngoài. Càng nhiều hơn là cánh tay. Đầu lâu. Ruột. Vốn là ấm áp hỗn độn giới. Lúc này ngược lại lấy người luyện ngục không có bất kỳ phân biệt. Bỗng dưng. 10 cái hắc sắc thân ảnh hiệp đồng lấy một đạo thân ảnh màu trắng chợt lóe lên. Định nhãn xem xét. lại là trước kia ý thức được không ổn hà sớm né tránh băng hoang. Tuyệt hồn bọn người. Mọi người mau đi xem một chút, không hề có người sống. Nhìn qua lên trước mắt thảm cảnh cùng một cái đột ngột mà thành đại hạt cốt. Băng hoang sắc mặt nghiêm túc và trang trọng. Trong nội tâm có loại nói không nên lời hương vị. Băng hoang thiên vương. Cũng chỉ có ba cái còn sống. Bị thụ điểm trọng thương. Mặt khác còn có năm cái linh hồn trốn tới rồi. Chỉ cần cải tạo thân thể là được. Còn lại đều đã hồn phi phách tán. Nghe được tin tức này, băng hoang tức cười rồi. Hơn 50 vị thiên đế kỳ cao thủ, vậy mà tại một dưới thân kiếm có 42 vị trưởng lão hồn phi phách tán. Thậm chí liền một tia linh hồn đều không có thể trốn tới. Cái này nguyên một đám đều là ở hỗn độn giới có thể đi ngang đứt nhân vật a. Tu luyện hơn 10 vạn năm, hôm nay chỉ là một kiện lực lượng tự tiêu diệt 42 người. Cái này xác thực lại để cho băng hoang xấu hổ. Tuyệt hồn, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Thoáng cái chết hơn 40 vị trưởng lão, coi như là trở lại thần phong núi, ta cũng không mặt mũi gặp tôn chủ. Ta là thiên phong môn tội nhân a. Băng hoang lúc này hoàn toàn đánh mất chủ kiến, thậm chí có thể nói đánh mất lý trí. Hơn 50 vị thiên đế kỳ cao thủ, lúc này đây xuất chinh có thể nói là vận dụng thiên phong môn gần 3/10 lực lượng. Lại xuất phát trước băng hoang từng hào ngôn đạo nhất định phải bắt được thiên thánh thú cùng đoạt được hơn 50 chuôi trung phẩm thần khí. Thậm chí còn một lần kêu gào đạo dùng hiện tại lực lượng. Tuyệt đối có thể quét ngang một cái không lớn không nhỏ môn phái. Nhưng mà trong nháy mắt, chỉ là một kiếm tự đánh chết 42 vị thiên đế kỳ cao thủ. Cái này lại để cho hắn làm sao có thể tiếp nhận. Chưa xong còn tiếp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 348 cây kim so với cọng râu. Cập nhật lúc 201.291.121.44.43 số lượng từ 4.169. Nhìn thoáng qua chưa quyết định băng hoang. Tuyệt hồn ung dung vỗ vỗ bờ vai của hắn. Có chỗ nghi vấn nói băng hoang thiên vương. Ta muốn hỏi một chút. Cái kia thiên quân tu vi đến cùng cao bao nhiêu? Nghe được vấn đề này, băng hoang thân thể mãnh liệt run rẩy thoáng một phát. Tự hồ tại suy nghĩ trong truyền thuyết tiểu tử này thực lực tại thiên đế kỳ phía dưới. Bất quá, ta lại nhìn không ra hắn tu vi. Đúng vậy a, băng hoang thiên vương. Không chỉ có là ngươi nhìn không thấu, ta cũng nhìn không thấu. Bởi vì cái gọi là tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Hiện tại một kiếm đánh chết 42 vị trưởng lão. Phần này thế lực chúng ta có thể chống cự được không? Ngươi cũng kiến thức. Nếu như không có cao tại thực lực của chúng ta, hắn dựa vào cái gì có thể một kiếm đánh chết 42 vị thiên đế kỳ cao thủ? Tại ta và ngươi trong nhận thức biết, chỉ sợ coi như là ta và ngươi cầm trong tay thượng phẩm thần khí cũng không có bực này uy lực a. Băng hoang lòng còn sợ hãi nói. Lúc này, một cái lực lượng 10 phần thanh âm từ phía chân trời truyền tới. Ha! Ha! Băng hoang lão đạo, không muốn đem ta cho gây nóng nảy. Hừ! Lần này đánh chết ngươi 42 vị trưởng lão lại để cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Nếu như ngươi còn dám tiếp tục theo dõi ta, ta không ngại tiêu diệt ngươi còn sót lại 11 vị. Ha ha! Thiên Long cảnh ở bên trong, thiên quân đem thần niệm bên ngoài tán. Tại cảm nhận được băng hoang chật vật về sau, Thiên Quân hung hăng càng quấy hét lớn. Đúng. Lúc này Thiên Quân tự là cực độ hung hăng càng quấy. Băng hoang mấy người trước khi căn bản là nhìn không thấu Thiên Quân tu vi. Mỗi khi xem xét hắn tu vi lúc luôn cảm giác được một mảnh hỗn độn. Loại tình huống này chỉ có thực lực so ngươi cao thủ mới sẽ xuất hiện. Nghe được Thiên Quân thanh âm, ở đây tất cả mọi người trong nội tâm đều không tự giác run rẩy thoáng một phát. Nếu như trước khi là đem Thiên Quân loại này uy hiếp xem là một loại đùa cợt, như vậy lúc này tắc thì là phi thường nghiêm túc, thậm chí dưới đáy lòng sinh ra sợ chi sắc. Băng hoang, ngươi có thể hay không tìm không hắn ở nơi nào? Vì cái gì ta có thể cảm thấy được hắn thần niệm, nhưng không cách nào tập trung thân ảnh của hắn? Tuyệt Hồn sắc mặt biến đổi lớn. Chính mình dùng dựng ở hỗn độn giới đỉnh phong thực lực vậy mà tìm không thấy thân ảnh của hắn. Đây chỉ có nói rõ một loại tình huống. Cái kia chính là Thiên Quân che giấu thực lực. Ta cũng không thể tập trung thân ảnh của hắn. Chẳng lẽ trước khi hắn một mực tại ẩn giấu thực lực, vì chính là cho ta một kiếp trí mạng? Lúc này, băng hoang chỉ cảm giác mình trên trán mạo hiểm to như hạt đậu mồ hôi. Vừa nghĩ tới Thiên Quân che giấu thực lực, hắn cũng cảm giác được chính mình toàn bộ phía sau lưng đều ướt đẫm. Băng hoang Thiên Vương, cả cái sự tình đã không tại khống chế của chúng ta trong phạm vi rồi. Bất kể như thế nào, chuyện này có lẽ về trước Thần Phong núi bẩm báo tôn chủ sau lại cho thương nghị. Nếu như một cái không tốt, chúng ta mấy người thật sự khả năng treo ở chỗ này. Tuy nhiên những này nói chuyện nhìn như dài dằng dặc, trên thực tế băng hoang cùng Tuyệt Hồn là linh hồn truyền âm, gần kề mấy cái thời gian hô hấp liền hoàn thành rồi. Nhìn nhau nhìn thoáng qua, chỉ thấy băng hoang theo tay vung lên, hắc y nhân liền mang lấy bị thương trưởng lão cấp tốc ly khai, như là tránh né địa ngục. Không thể chờ đợi được, Thiên Long cảnh ở bên trong, lúc này Thiên Quân đã toàn thân là huyết rồi, miễn cưỡng thi triển phá thiên thần kiếm cường hãn nhất một kích. Thiên Quân vốn đã là nỏ mạnh hết đà rồi, lại tiêu hao ý niệm truyền âm, Thiên Quân lúc này càng là dầu hết đèn tắt rồi. Cả người hình như là thoáng cái già rồi hơn 10 tuổi. Hữu khí vô lực nằm ở Thiên Long cảnh ở bên trong. Đại ca, ngươi không sao chớ? Nhìn qua sắc mặt tái nhợt Thiên Quân, Thanh Long pha rác liền bước lên phía trước đưa hắn nâng dậy, vẻ mặt lo lắng hỏi. Đại ca, ta cũng không nghĩ tới vừa tiến vào cái kia cái gì phá ngũ hành trận ở bên trong, ta tự đánh mất ý chí của mình. Về sau vậy mà động thủ cùng nhà mình huynh đệ giết, cho ngươi thêm phiền toái, nhưng lại khiến cho ngươi. Nói đến chỗ này, Kim Bằng, Pha Rác, Cửu Vĩ Hồ, Thông Cánh Tay Vượng, Tuyết Phong Lan, Đào Đất Chuột chờ đều là ái nấy cúi đầu xuống, như là làm sai sự tình hài tử. Tốt rồi, các vị huynh đệ, không cần lo lắng, ta chỉ là linh lực tiêu hao quá nhiều mà thôi. Cái kia ngũ hành trận không giống bình thường, nếu không là thân thể của ta thể đặc thù, chỉ sợ so các ngươi hãm được càng sâu. Tốt rồi, ta xem các ngươi đều bất đồng trình độ bị thương, đều xuống dưới nghỉ ngơi a. Nói xong Thiên Quân tự một mình nhắm mắt lại, dốc lòng tu luyện, mọi người cũng đều thức thời tán đi. Tự bước vào hỗn độn giới đến nay, mỗi gặp chiến đấu tất kinh ngạc. Tuy có Thiên Long cảnh hộ thân, nhưng Thiên Quân biết rõ, cái này cuối cùng không phải kế lâu dài hoa. Nếu là mình thực lực cao cường, đạt tới thiên đế hậu kỳ, há sẽ khiến cho hôm nay như vậy chật vật. Lại phối hợp tử phong thần kiếm, hỗn độn giới không hay vẫn là đảm nhiệm tự rong ruổi. Lắc đầu, thiên quân lập tức liền lâm vào không minh trạng thái. Lại nói băng hoang hiệp đồng thiên phong vương 10 vị hắc y nhân mang theo còn lại 8 cái trường lão thất hồn lạc phách thoát đi. Trên nửa đường vừa mới đụng phải hùng hổ hung hãn bưa cùng sát hầu chỗ dẫn đầu trong bóng tối 10 vị cao. Uy! Băng to lớn thiên vương. Không nghĩ tới thiên phong tôm tôm chủ vậy mà cam lòng cho phái ngươi đến đây. Thật sự là khó được a. Hắn tự không lo lắng ngươi gặp nạn nơn. Ba cái thân thể đã hủy. Còn có 5 vị trọng thương. Ha ha! Băng hoang! Nếu như ta không có đoán sai, các ngươi là kinh ngạc mà về a. Không có thực lực hay vẫn là không muốn cậy mạnh. Chứng kiến băng hoang thảm cảnh, ngạo thiên tôn thập đại thiên bảo vệ một trong sát hầu vậy mà trào phúng. Sát hầu, chúng ta cũng là hơn 10 vạn năm không gặp mặt đi à nha. Xem ngươi tu vi không có có bao nhiêu tiến bộ, mồm mép bên trên công phu ngược lại là tinh tiến không ít. Nói thiệt cho ngươi biết, cái này thiên thánh thú cùng tử phong thần kiếm chúng ta thiên phong môn như vậy buông tha cho. Ta khích lệ các ngươi ngạo thiên tôn tốt nhất cũng buông tha đi. Vật kia không là ngươi. Cho dù ngươi cường đoạt cũng sẽ không biết đắc thủ. Khiến cho khó mà nói bất định còn có thể vô duyên vô cớ chôn vùi tánh mạng. Nói tận như thế. Chúng ta đi. Băng to lớn tay áo vung lên quay người liền muốn rời đi. Tuyệt hồn thì là lạnh lùng nhìn xem sát hầu cùng hung hãn bưu. U ám nói sát hầu lão nhi. Coi chừng đầu của ngươi. Hừ. Nghe được tuyệt hồn, băng hoang chỉ cảm giác phía sau lưng của mình mát sưu sưu, mồ hôi lạnh ứa ra. Hồi lâu về sau, sát hầu như từ trong mộng bừng tỉnh toàn thân chấn động. Sát hầu, ngươi không sao chớ? Như thế nào cảm giác ngươi như là mộng du, cả người đần độn đấy? Nhìn qua trên trán mồ hôi lạnh ứa ra sát hầu, hung hãn bưa vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Thiên phong vương, hung hãn bưu, ngươi chẳng lẽ không có cảm giác ra băng hầu sau lưng cái kia 10 cái hắc y cao thủ khí tức trên thân rất hữu dị sao? Tự vừa rồi trong nháy mắt đó, ta lại bị dẫn vào trạng thái. Nếu như hắn muốn giết ta, ta tuyệt đối không có chút nào sức hoàn thủ. Mà toàn bộ hỗn độn giới ngoài trừ cái kia mấy vị đều biết cao thủ bên ngoài. Cũng chỉ có thiên phong vương trong tổ chức những cái kia vô danh thần bí cao thủ. Thiên phong vương. Ám ảnh như vậy bí mật tổ chức. Tuy nhiên ngoại giới rất ít biết được. Bất quá đối với ngạo thiên tôn như vậy siêu cấp môn phái. Sao lại? Há có thể không có rộng lớn mạng lưới tình báo. Mà cường đại như vậy tổ chức thần bí với tư cách môn phái nhân vật trọng yếu, lại há có thể không biết. Thiên phong vương tổ chức. Khó quái bọn hắn cho cảm giác của ta như là lỗ đen. Hung hãn bưu trên mặt cũng toát ra to như hạt đậu mồ hôi. Thực lực của hắn cùng sát hầu tương đương. Có thể giết sát hầu tự nhiên có thể giết hắn. Sát hầu. Nếu như băng hoang bọn hắn thật sự bị nhục. Dùng chúng ta thực lực bây giờ. Chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào. Ngươi xem chúng ta. Hung hãn bưu có chút nghĩ mà sợ nói. Tuy nhiên đã đến hắn cái này cấp độ đối với sinh mạng đã không thế nào coi trọng. Nhưng là hắn nhưng không muốn cứ như vậy quải điệu. Hung hãn bưu. Ngươi không được quên chúng ta tới đây ở bên trong thời điểm hướng tôn chủ cam đoan. không vào hang cọp. Làm sao bắt được cọp con? Huống chi bên người chúng ta còn có 10 vị ám ảnh cao thủ. Phải biết rằng, bọn hắn cùng Thiên Phong Vương tổ chức so, chỉ mạnh không yếu. Nói sau, cho dù chúng ta gặp biến thái tồn tại, đánh không thắng trốn còn không được sao? Dùng tốc độ của chúng ta, một lòng muốn chạy trốn lấy mạng. Cái này hỗn độn giới chỉ sợ là không có người có thể ngăn được a. Dù là như thế, Sát Hầu trong nội tâm như trước thập phần lo lắng. Dù sao có thể làm cho Thiên Phong Vương một đoàn người gãy kích mà về. Phần này lực lượng thật sự là quá kinh khủng. Hung hãn bưu. Mọi người cùng nhau trước đi xem a. Ta ngược lại muốn nhìn Thiên Quân cái kia thần bí tiểu tử có cái gì bối cảnh. Hừ. Sát Hầu một đoàn người tuy nhiên do Sát Hầu cùng Hung hãn bưu dẫn đội, nhưng là khởi chính thức chủ đạo tác dụng, như cũ là Sát Hầu. Trong khoảng thời gian này, yêu vực trong đã xảy ra long trời lỡ đất biến hóa. Tại hỗn độn giới tứ đại thần thú tuyệt cường thực lực cùng liên hợp khởi xướng xuống, yêu vực trong tuyệt đại đa số yêu thú đều phụ thuộc trong truyền thuyết thiên thánh thú. Hơn nữa phái ra tất cả đại trong chủng tộc thực lực cao cường cao tại Kỳ Lân Cung đang chờ nghênh đón thánh vương trở về. Lúc này, Thanh Long Ngao Quảng, Ngao Bái, Ngao Rộng Rãi Ngao Lập, Bạch Hổ tháng nóng nhất trong mùa hè, Phục Thương, Phục U, Phục Dương, Chu Tước Dương Bá, Dương Thái, Dương Phong, Huyền Vũ Long Quy tứ đại thần thú trong gia tộc lấy được lên đài mặt mọi người tụ tại Kỳ Lân Điện. Chỉ thấy Thanh Long Ngao Bá nhíu mày nói ra, các vị, cái này Thánh Vương đã xuất phát gần một năm rồi. Đến bây giờ chúng ta phải đi ra thám tử như trước không tìm được thân ảnh của bọn hắn. Chỉ là nghe nói đoạn thời gian trước tại yêu vực cái kia trường mũi giống như trong lĩnh vực từng phát sinh một hồi đại chiến. Cái kia năm đầu thực lực đạt tới thiên đế hậu kỳ trường mũi giống như càng là vẫn lạc. Ta đoán đây nhất định cùng Thánh Vương có quan hệ. Vì phòng ngừa phát sinh vấn đề, ta xem mấy người chúng ta lão gia hỏa hay vẫn là đi một chuyến mọi nơi tìm kiếm Thánh Vương. Dù sao cái này là chúng ta yêu vực quật khởi cơ hội a. Nếu như Thánh Vương xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chúng ta mấy người cần phải lưng vác cái kia muôn đời bêu danh. Lão Long, ngươi đã biết rõ còn hỏi cái rắm a. Chạy nhanh xuất phát, lão phu ta có thể hay là muốn ngủ đấy. Một hai đầu lông mày tản ra rời rạc khí tức trung niên nhân vô tình nói như là không có tỉnh ngủ. Bất quá tại chúng một đoàn người ở bên trong, lại không có bất cứ người nào dám khinh thị hắn. Hắn tự là huyền vũ thần thú, không giống với Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước tam đại thần thú gia tộc. Huyền Vũ Thạch trong thiên hạ duy nhất cái này một chỉ. Hơn nữa cá nhân đích thực lực cũng là đạt đến hủy thần khó lường cảnh giới. Bất quá hắn cũng có một cái đặc biệt lớn ham mê. Cái kia ngay cả khi ngủ, khụp khụp. Lão Ô Quy nói không sai, vấn đề này không thể chậm trễ nữa rồi. Nếu như Thánh Vương thật sự đi ra cái gì ngoài ý muốn, chúng ta tứ đại thần thú gia tộc đều bày thoát không khỏi liên quan. Người nói chuyện chính là Bạch Hổ thần thú tộc trưởng tháng nóng nhất trong mùa hè. Bất quá Huyền Vũ Long Quy đang nghe lão Ô Quy ba chữ lúc, cả người vèo thoáng một phát liền vọt đến tháng nóng nhất trong mùa hè trước mặt. Tiểu Bạch Mèo, ta cảnh cáo ngươi, không nên gọi ta là Lão Ô Quy, ta là Long Quy. Hừ. Huyền Vũ có chút bất mãn nổi giận quát nói. Tiểu Bạch Mèo, ngươi cái này lão bất tử có phải hay không muốn tìm đánh? Hừ, ta không ngại cùng ngươi đổ máu một hồi. Bạch hổ cũng là muốn gia mặt chi nhân, không chút nào yếu thế mặt hướng lấy Huyền Vũ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 349 đạt phá thiết hài vô mịch sử. Cập nhật lúc 201.291.224.950 số lượng từ 4.264. Tốt rồi, các ngươi không nếu nhau nhau không ngừng. Đều là mấy trăm vạn túi người rồi, còn cùng tiểu hài tử, hừ. Ngao bái, ngươi tự nói chúng ta nên làm như thế nào? Chỉ cần đối với yêu vực có lợi, ta Chu Tước nhất tộc theo lệnh mà làm. Trong đại sảnh một cái huyết đỏ mặt nam tử có chút khinh thường tại tháng nóng nhất trong mùa hè cùng Long Quy cãi lộn. Vội vàng đứng dậy. Tốt, trong mấy người này hay vẫn là Dương Bá Huynh thông tình đạt lý chút ít a. Đã như vậy, chúng ta tự xuất phát tiến về trước trường mũi giống như lĩnh vực. Trên đường đi điều tra thêm Thánh Vương tin tức, cũng thuận tiện thu phục những cái kia tiểu chủng tộc. Hừ, nếu như ta phát hiện ai dám đối với ta yêu vực Thánh Vương có ý đồ, coi như là Thiên Vương lão tử ta cũng phải cùng hắn làm một hồi. Hiển nhiên, Thanh Long Ngao Bái tại một đoàn người trong nói chuyện vẫn tương đối có phân lượng đấy. Được rồi lão Long, lão phu hãy theo ngươi đi một chuyến. Rất nhiều năm không có xuất thủ, tin tưởng đã có rất nhiều người quên sự lợi hại của ta. Long Quy quét qua trước khi trong mắt chán nản xu thế, cả người tinh thần tỏa sáng như là một bả lợi kiếm ra khỏi vỏ. Tốt, đã các ngươi đều đồng ý rồi, ta Bạch Hổ nhất tộc cũng không trang nhút nhát, cũng cùng các ngươi đi một chuyến. Thiên Long cảnh ở bên trong này cũng không kém nhiều lắm, đã qua 3-4 nguyệt thời gian. Chỉ thấy Thiên Quân trên người dính đầy bụi, cả người càng là một điêu khắc. Đột nhiên, phịch một tiếng nổ. Chỉ thấy Thiên Quân vốn là ngồi tại địa phương như là quả bom bạo tạc. Vô tận tro bụi bốn phía bay lên. Nhỏ yếu tro bụi cũng như từng khỏa viên đạn. Vù vù. Thương thế rốt cục khôi phục. Cảnh giới cũng hơi có đề cao. Bất quá như thế nào lão cảm thấy muốn đột phá nhưng vẫn đột phá không được. Cái này thiên cơ biến thứ hai cảnh giới đại đạo vô cực siêu không nhiều lắm, nhanh đại thành rồi. Hừ, chỉ cần ta đạt đến đại đạo vô cực, cái này toàn bộ hỗn độn giới tự mặc ta rong ruổi rồi. Tìm kiếm khởi toàn cơ tới cũng thì càng thêm nhẹ nhõm. Bất quá việc cấp bách là đuổi tới Kỳ Lân cung đi. Trước hết để cho tiểu ưng thống nhất yêu vực nói sau. Như vậy cũng đúng, ta tìm kiếm toàn cơ lại vừa càng lớn trợ giúp. Tâm ý khẽ động, Thiên Quân liền xuất hiện tại tiểu ưng cùng pha rác bên người. Thương thế khôi phục. Có chuyện gì a lão đại? Nhìn thấy phong độ nhẹ nhàng Thiên Quân, vốn là đang tại tu luyện tiểu ưng lập tức đứng, vẻ mặt hưng phấn mà hỏi. Ta không sao rồi. Tiểu ưng, chúng ta việc cấp bách là trước thống nhất yêu vực, sau đó lại tìm kiếm toàn cơ. Này thời gian càng kéo trường, trong lòng của ta thì là càng bất an a. Nghĩ đến toàn cơ, Thiên Quân trong ánh mắt lại tràn đầy u buồn. Nơ, lão đại, cái kia chúng ta hãy mau đi ra ngoài đi. Từ nhỏ cùng Thiên Quân cùng nhau lớn lên, tiểu ưng há có thể không biết Thiên Quân trong nội tâm suy nghĩ. Pha rác, ngươi đối với cái này hỗn độn giới có lẽ còn quen thuộc a. Liền từ ngươi mang theo chúng ta tiến đến tìm cái kia Kỳ Lân cung a. Ta không muốn lại xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Ha ha, lão đại, ngươi xem như tìm đúng người. cái này hỗn độn giới ta cũng tốt xấu ta cũng đã tới mấy lần. Coi như là quen thuộc. Đi. Ta cho các ngươi dẫn đường. Nói xong. Thiên quân. Tiểu ưng. Pha Rác một người hai thú liền xuất hiện tại yêu vực. Do Pha Rác dẫn đường đi về phía trước. Quả nhiên tại Pha Rác biến thành long thân dẫn đường dưới tình huống trên đường đi lại là không có gặp được phiền toái gì. Một ngày này, thiên quân đi đến một cổ thụ bộc phát trên rừng rậm phương. Một bên cực tốc phi hành một vừa thưởng thức lấy hồng hoang cảnh đẹp. Thiên quân vui mừng tự nhạc. Đột nhiên, vốn là tại phía trước có chút nhục chí hung hãn bưa một chuyến 12 người đang chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Đột nhiên cảm nhận được ba cổ lạ lẫm khí tức. Hung hãn bưu cảm thấy được không có, có ba cổ hơi thở chính hướng chúng ta tới gần. Sát hầu cảnh giác nói. Hung hãn bưu vốn là sững sờ. Lập tức liền cười ha ha nói ra ha ha. Sát hầu. Thật sự là đạt phá thiết hài vô mịch sử được đến toàn bộ không uổng phí công phu. Cái này ba cổ hơi thở nếu như chúng ta nhớ lầm. Trong đó có một cổ tự là trước kia ta đụng phải cái kia thiên quân. Các huynh đệ. Làm hiếu chiến đấu chuẩn bị. Đều tại bốn phía cho ta ẩn tàng. Buông dài tuyến lưỡi câu cá lớn. Cái này thiên quân tiểu tử dị thường ủy dị. Trốn chạy để khỏi chết đứt thủ đoạn càng là cao siêu. Lần trước muối làm một đi hơn 20 vị thiên đế kỳ cao thủ vậy mà không có thể bắt lấy hắn. Hừ. Lần này nhất định không muốn đem hắn bỏ qua. Cảm nhận được thiên quân khí tức hung hãn bưu hưng phấn vội vàng hướng người chung quanh phân phó. Thiên quân. Thật là tiểu tử kia nương. Ta vậy mà nhìn không ra cảnh giới của hắn tu vi. Thật là quái sự tình. Mọi người nhanh ẩn tàng. Nghe theo của ta hiệu lệnh. Hơn nữa toàn bộ đều muốn khí tức cho ta thu liễm. Lúc này đây ta muốn cho hắn trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, hừ. Vung tay chấn động ám ảnh 10 người toàn bộ đều thu liễm khí tức biến mất tại bốn phía. Lão đại, cái kia cái gì kỳ lân cung thì ở phía trước 3.000 vạn dặm tả hữu. Dùng tốc độ của chúng ta, bất quá vài ngày nên không sai biệt lắm đã đến. Nhà của ta lão nhân kia chắc hẳn cũng ở nơi này, ai hy vọng không nên đụng đến hắn. Pha Rác một bên phi hành, một bên bất đắc dĩ thở dài nói ra. Pha Rác, ngươi có cảm giác hay không đến nơi đây khí tức rất hủy dị ta như thế nào lão cảm giác tâm thần bất an? Thiên quân cảnh giác nhìn chung quanh, vẻ mặt lo lắng nói. Lão đại, không có việc gì, nếu ai dám đến ta một ngụm thanh viêm hỏa thiêu chết. Tiểu ưng lời còn chưa nói hết, liền thấy phía trước hiện ra một thân ảnh trên mặt tràn đầy tham lam ánh mắt. Nương, không tệ. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi tự là trong truyền thuyết thiên thánh thú a. Ha ha, ta khích lệ các ngươi hay vẫn là thúc thủ chịu trói đi. Sát hầu là lần đầu tiên trông thấy thiên thánh thú. Cảm xúc có chút không bị khống chế. Lúc này vốn là che giấu hung hãn bưu cũng xuất hiện tại sát hầu bên người. Hừ, ta ngược lại là ai? Dĩ nhiên là ngạo thiên tôm. Chỉ bằng hai người các ngươi tôm tép nhãi nhép vậy mà cũng dám đến đây. Thật sự là không muốn sống. Tại sát hầu khí thế cường đại bắt đè xuống, thiên quân như cũ là vẻ mặt khinh thường nói. Nhìn qua thiên quân bể nghệ bộ dạng, sát hầu trong nội tâm đã ở vậy mà có thể thả ra lớn như thế lời nói. Thực lực khẳng định không đơn giản. Huống chi chính hắn căn bản là nhìn không thấu thiên quân tu vi. Hai người chúng ta Ha ha! Ngươi quá nhìn đến khởi ta rồi. Các huynh đệ đều xuất hiện đi. Hôm nay các ngươi cũng đừng có muốn chạy trốn ra của ta Ngũ Chỉ Sơn. Sát Hầu lời này vừa nói ra, Thiên Quân lập tức cảm nhận được bốn phía 10 cổ khí thế cường đại tóm hiện, cho người một loại như là lỗ đen cảm giác. Cũng tiếp hiện lên vây quanh xu thế đem chính mình gắt gao vây quanh. 12 thiên đế hậu kỳ cao thủ. Mẹ, xem ra lần này lại phải trốn đến Thiên Long cảnh trong đi rồi. Thiên Quân trong lòng mắng thầm. Tuy nhiên trốn đến Thiên Long cảnh trong là an toàn, nhưng là cái này vừa mới là Thiên Quân không nguyện ý nhất. Hắn cũng không muốn vừa gặp phải đánh không thắng chiến đấu liền đem Thiên Long cảnh làm vì chính mình tránh gió cản. Như vậy thực lực của mình sẽ như là ốc sên chậm rãi tiến lên. Thiên Quân có được Thiên Long cảnh thủ hộ, tuy không sợ hãi chút nào Sát Hầu 12 thiên đế hậu kỳ cao thủ khí thế bách áp. Tiểu Ưng chính là thiên đế sinh ra đời mới bắt đầu các loại thần thú linh hồn hợp thể, tất nhiên là không uế kỵ bách áp. Mà Pha Rác tuy nhiên quý phi tứ đại thần thú đứng đầu, nhưng bất đắc dĩ thực lực bản thân thật sự là quá yếu. Sát Hầu mấy người căn bản là không có để vào mắt. Lúc này nhận lấy vô tận bách áp, toàn bộ long thân vậy mà không tự chủ được run rẩy. Cảm nhận được Pha Rác bối rối, Thiên Quân lập tức dùng khí tức của mình bao phủ ở Pha Rác, vẻ mặt lo lắng hỏi Pha Rác: "Ngươi không sao chớ? Nếu không ngươi trước trốn đến Thiên Long cảnh chính giữa đây." "Đại ca, ta không sao, nhà của ta lão nhân kia đã tới, đợi tí nữa có trò hay xem." "Nhà của ngươi lão đầu đã đến? Ngươi nói là Thanh Long tộc trưởng Ngao Bái?" Thiên Quân có chút không dám tin tưởng hỏi. "Đúng, bọn hắn đã tại cấp tốc tới gần. Lão đầu đã cảm nhận được khí tức của ta. Tiếp qua mấy cái thời gian hô hấp liền đã đến." Pha Rác khẳng định nói. Long tộc lẫn nhau tầm đó đều có một ít đặc biệt phương pháp đến phân biệt rõ giữa lẫn nhau khí tức. Dù cho cách xa nhau được thập phần xa xôi, vậy là tốt rồi, ta trước ngăn chặn mấy người bọn hắn, trông thấy thần thú đích thủ đoạn cũng là không tệ đấy. Thiên Quân hưng phấn truyền âm cho Pha Rác nói ra. Sát Hầu, Hung Hãn Bưu, các ngươi biết rõ trước khi Thiên Phong môn một đoàn người là như thế nào đi đấy sao? Các ngươi tự không lo lắng bước bọn hắn theo gót. Lúc này, Thiên Quân tuy nhiên trong nội tâm gió nổi mây phun, nhưng là biểu hiện ra như trước gợn sóng không sợ hãi. Vẻ mặt bình tĩnh chế nhạo nói: "Băng Hoang bọn hắn, ngươi ngàn vạn không muốn nói cho ta là ngươi đem bọn hắn bức lui đấy." "Hừ, hỗn độn giới ở bên trong bằng dựa vào đúng là thực lực. Không có thực lực tự không nên ở chỗ này nói mạnh miệng. Coi chừng tránh eo a." Sát Hầu tuy nhiên nói như thế, nhưng là trong nội tâm như trước lắc lư bất định. Dù sao từ đầu đến cuối, hắn không có thể nhìn thấu Thiên Quân cảnh giới. "Sát Hầu, tiểu tử này giống như tại cố ý kéo dài thời gian. Nhanh lên động thủ đi. Cái này dù sao không phải tại chúng ta Ngạo Thiên Tôn. Không chừng yêu vực mấy cái lão gia hỏa lúc nào liền chạy đến. Tuy nhiên chúng ta không sợ hắn, nhưng là đó cũng là cái phiền toái không nhỏ a." Nhìn qua vẻ mặt bình tĩnh theo gió, Hung Hãn Bưu lo lắng nói: "Tốt, các vị huynh đệ chú ý. Hiện tại lưới chúng ta đã gắn, tự đợi đến thua cá. Cái này Thiên Quân thực lực ta nhìn không thấu, là cái không biết thừa tố. Mọi người cùng nhau động thủ, tranh thủ một lần hành động đem bọn hắn bắt giữ. Sát hầu trực tiếp hạ mệnh lệnh. Chỉ cần hắn có thể đoạt được Tử Phong thần kiếm cùng Thiên Thánh Thú, hắn tại Ngạo Thiên Tôn địa vị đem lại một lần nữa tăng lên. Hướng ám ảnh 10 vị thành viên khiến một cái ánh mắt, liền gặp sát hầu ra lệnh một tiếng. Lên cho ta. 12 đạo thân ảnh như cùng là lợi kiếm đánh về phía theo gió, nghiễm nhiên đưa hắn trở thành bia ngắm. Gấp như lưu tinh, thiên đế hậu kỳ cao thủ tốc độ đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng trình độ. Bất quá thiên quân ở trong tối ảnh 10 cái thành viên xuất hiện thời điểm tự đã làm tốt chuẩn bị. Tuy nhiên đánh không lại cái này 12 vị trong cao thủ bất kỳ một cái nào, nhưng là muốn chạy trốn cách hoặc là tránh né, thiên quân phương pháp vẫn phải có. Chỉ thấy thanh long pháp lợi lúc này cũng biến hóa làm một phong lưu phóng khoáng thanh niên, mà tiểu ương thì là phóng đại thân thể. Thiên quân cùng pha rác sớm cưỡi tiểu ương trên người, kim bằng cánh dương. Chỉ thấy một đạo kim quang lưu đi, tiểu ương như cùng là một khỏa vẫn lạc lưu tinh. Trò chơi tại 12 đại cao thủ tầm đó, làm sao có thể? Tốc độ của ngươi như thế nào sẽ đạt tới loại này trình độ khủng bố? Dù là sát hầu sớm chuẩn bị kỹ càng, nhưng là như trước không có ngờ tới chạy băng băng me xét đét ben tốc độ đã nhanh chi tư. Ha ha, lão gia hỏi, đặc sắc còn ở phía sau, hừ. Pha rác lúc này cũng lộ ra dị thường nhẹ nhõm, vừa mới cái loại này bối rối nhưng hắn là một mực ghi hận trong lòng. Tiểu ương cũng không chạy trốn, chỉ thấy chạy tại sát hầu bốn phía, không ngừng khiêu khích sự kiên nhẫn của bọn hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 354 thần thú đều xuất hiện. Cập nhật lúc 201.291.320.3404-05 số lượng từ 4.216. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 354 thần thú đều xuất hiện. Hung hãn bưu, bây giờ nên làm gì? Cái này thiên thánh thú tốc độ thật sự là quá kinh khủng. Cùng chúng ta căn vốn cũng không phải là một cấp độ. Mà ngay cả ta cũng chỉ có thể chứng kiến một mảnh ảo ảnh bốn phía lung lay cát, nhưng lại bắt không đến hắn vị trí cụ thể. Sát hầu có chút bận tâm truyền âm cho hung hãn bưu nói ra. Dù sao đã đến hắn cái này cấp độ cao thủ, còn thật không có qua như thế ước ước. Địch nhân căn bản là bất đồng hắn chính diện ngăn cản. Ta cũng không có ngờ tới cái này thiên thánh thú tại tốc độ bên trên như thế biến thái âm. Thần khí. Đúng. Sát hầu. Ta có thần khí ma long kiếm. Tại thần khí phụ trợ xuống, tốc độ của ta đem sẽ đạt tới một cái cảnh giới mới. Ngươi cũng không có phi ảnh thần khí sao? Tông chủ nói ngươi cái kia chui thần khí thế nhưng mà có thời gian gia tốc tác dụng. Hung hãn bưu trong mắt đột nhiên sáng ngời, vẻ mặt kinh hỉ nói. Ha ha, ngươi không nói ta ngược lại thật sự chính là đã quên. Thần khí phi ảnh, hừ. Hung hãn bưu. Hai ta trước ám cơ bất động, đợi đến lúc có cơ hội thiết hợp một lần hành động bắt giữ bọn hắn. Chỉ cần bị thương nặng thiên thánh thú, bọn hắn tự không cách nào nơm. Cơ hội tốt, nhanh lên. Lúc này, tiểu ương vậy mà dừng thân, cúi đầu ngưỡng mộ chúng sinh. Hiển nhiên có chút xem thường hung hãn bưa bọn hắn, nhưng là hắn không có ngờ tới. Đúng là cái này trí mạng sai lầm làm cho hắn lại lần bị thương này. Trong lúc đó, chỉ thấy sát hầu hung hãn bưu hai trong tay người kim quang lóe lên. Lập tức, hai người dưới chân như là đạp trên huyễn quang, Tốc độ tại một khắc này cũng đạt tới một cái làm cho người ta sợ hãi tình trạng. Một cái chớp mắt vạn dặm. Lúc này sát hầu hung hãn bưu tốc độ đã vượt qua mọi người nhận thức. Tiểu ưng thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Chỉ thấy lưỡng đạo kim quang như là tia chớp hướng chính mình đánh tới. Tại mình làm ra phản ứng trước khi, liền cảm thấy thân thể siết chặt, như là lưỡng thanh lợi kiếm đâm vào trong thân thể. Thân thể cũng là không bị khống chế hướng dưới mặt đất hung hăng quăng đi ra ngoài. Sát hầu hung hãn bưu hai người căn bản không có công kích thiên quân cùng pha rác. Tại trong mắt của bọn hắn, chỉ cần ngăn chặn ở thiên thánh thú tốc độ, hết thảy đều trở nên lại đơn giản bất quá rồi. Thiên quân pha rác hai người tuy nhiên bị chấn đến dưới nền đất đi, nhưng là tương đối mà nói, hai người căn bản là không có đã bị bất luận cái gì thực chất tính tổn thương. Vừa mới rơi xuống đất, liền gặp thiên quân pha rác hai người thân thể chấn động, như là chạm đến lò xo bên trên, nhanh chóng bay vọt. Nhưng mà ám ảnh mười đại cao thủ há lại bài trí. Tại sát hầu động thủ thời điểm, hắn cũng đã hướng ám ảnh cao thủ hạ mệnh lệnh, trực tiếp chế ngự đồng phục ở thiên quân cùng pha rác. Cho dù không nhất kích tất sát, cũng muốn khiến cho cái trọng thương. Ám ảnh cao thủ thực lực quả nhiên cường hãn. Tại thiên quân cùng pha rác kịp phản ứng trước khi, 10 tên ám ảnh cao thủ cũng đã đến gần. Thiên đế hậu kỳ cao thủ đích thủ đoạn đã hết sức hỗn độn dưới cái không gian này trói buộc. Tại 10 đại cao thủ đồng thời ra tay lúc, vốn là coi như ổn định không gian vậy mà trong khoảnh khắc đó không ngừng chấn động. Rồi đột nhiên, một đầu dài ước trăm mét cực lớn vết nứt không gian hình thành, cũng từ đó kích xạ ra cuồng bạo năng lượng, phá hủy lấy hỗn độn giới hết thảy. Nhưng mà chỉ là trong nháy mắt, vết nứt không gian lần nữa khép kín, hết thảy như là không có phát sinh qua. Nhưng là thiên quân cùng pha rác tại thập đại ám ảnh cao thủ liên thủ đã bị trọng thương, bị hung hăng nện vào lòng đất. Ha ha, hết thảy đều làm tốt rồi. Hưng phấn nhìn qua dưới mặt đất ba cái hố to, sát hầu biết rõ trong lúc này có mình muốn kết quả. Mọi người mau ra tay, đem bọn hắn cho ta lôi ra đến. Hừ, sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể. Tin tưởng cho dù không chiếm được thiên quân, tiểu tử kia tôn chủ cũng sẽ không biết trách tội ta. Ngươi dám? Thanh Long Ngao Bái đã sớm cảm nhận được ân ngọc khí tức. Tuy nhiên chỉ cần mấy cái thời gian hô hấp liền có thể đuổi tới. Nhưng là tại đây hết thảy phát sinh quá mức nhanh chóng rồi. Dù là Thanh Long tốc độ cực nhanh, nhưng vẫn là không có thể ngăn cản tại đây hết thảy. Ma Long kiếm, phi ảnh, hừ, các ngươi là Ngạo Thiên Tông người đúng không? Thanh Long Ngao Bái ân cần ân ngọc sinh tử, vận dụng Thanh Long nhất tộc bí pháp, đề cao tốc độ của mình. Cố mà lúc này chỉ có hắn một người chạy tới chiến trường chỗ. Đúng vậy. Vậy mà nhận thức Ma Long kiếm cùng phi ảnh. Xem ra ngươi cũng không phải tục tằng thế hệ. Bất quá biết rõ ta nơi này có thần khí tại, nhưng lại có nhiều cao thủ như vậy. Như vậy lỗ mãng tới. Tiểu tử, ngươi có phải hay không muốn chết? Sát hầu tuy nhiên thực lực cao cường, nhưng là hắn cũng không thể phân biệt ra huyễn hóa thành nhân hình Ngao Bái. Chỉ cần thực lực mạnh hơn đối phương cao thủ mới có thể phân biệt rõ ra thân phận của đối phương. Hiện tại sát hầu nhìn không ra, cũng liền từ bên cạnh nói rõ. Sát hầu thực lực không bằng Ngao Bái. ngươi cũng dám bảo ta tiểu tử? Hừ, chỉ sợ tự tính toán các ngươi Ngạo Thiên Tôn chính là cái kia Ngạo Vô Tình tới cũng không dám đối với ta như vậy vô lễ. Xem ra ngươi thật là sống chấm dứt. Ngao Bái có chút tức giận nói, nói trong lòng của hắn đã đem Sát Hầu Liệt vào giết chết hết người. Ha ha, ngươi tự đang khoác lác da a, cậy già lên mặt, chỉ bằng ngươi cái kia chút thực lực. Chẳng lẽ ngươi không thấy được đằng sau ta cao thủ sao? Nhanh lên cút ngay cho tao, nếu không lão tử tiêu diệt ngươi cả nhà. Sát Hầu lúc này căn bản là không có cẩn thận phân tích Ngao Bái. Trong lòng của hắn, lúc này hoàn toàn tràn đầy thiên thánh thú thân ảnh. Ha ha, cậy già lên mặt. Lão Long, những lời này ta suy nghĩ thật lâu thế nhưng mà một mực không nói ra miệng a. Đang khi nói chuyện, lại là 11 vị cao thủ vẻ mặt bình tĩnh bay vọt tới. Lão Ô Quy, hiện tại tâm tình của ta thật không tốt. Ngươi tốt nhất không muốn chọc ta. Thiên thánh thú hiện tại sống chết không rõ, mà ngay cả của ta Ngọc Nhi khí tức cũng là phi thường yếu ớt. Ngao Bái đỏ lên hai mắt nổi giận quát, cái này Long Quy, sau đó lại chỉ vào Sát Hầu một chuyến 12 người nói ra. Cái này 12 người, một cái đều không muốn cho ta buông tha. Gần kề một cái Ngao Bái, Sát Hầu không có chút nào để vào mắt. Nhưng là trong thoáng chốt, vậy mà lại tới nửa 11 vị thực lực cao cường cao thủ. Tuy nhiên trên người của bọn hắn tản ra chất phát khí tức, nhưng là Sát Hầu biết rõ, càng như vậy, thực lực của bọn hắn càng là cao cường. Khục khục, không biết các ngươi là tự hồ ý thức được nguy hiểm tồn tại. Sát Hầu lúc này cũng tỉnh táo lại, vội vàng chắp tay hỏi, mà hung hãn bươu trên trán thì là vẻ mặt mồ hôi. Ha ha, tiểu tử, ngươi tốt lớn mật, cũng dám đối với Thanh Long tộc tộc trưởng Ngao Bái hô to gọi nhỏ. Như vậy còn chưa tính, tuy nhiên chúng ta cũng biết hắn ra thiết cậy già lên mặt, nhưng là dám rõ rệt nói ra sẽ là của ngươi sai rồi. Hơn nữa ngươi còn tổn thương con của hắn Ân Ngọc. Xem ra hôm nay ngươi giữ nhiều lành ít rồi. Quê như là đang nhìn xiết dạng, cũng không động thủ. Cứ như vậy vây quanh Sát Hầu không ngừng xoay tròn. Người còn lại tắt thì cũng là vẻ mặt bình thản nhìn xem Sát Hầu một đoàn người. Thanh Long tộc trưởng Ngao Bái, Sát Hầu trong nội tâm cử kinh. Cái này lão quái vật danh tự nhưng hắn là nghe nói qua. Tứ đại thần thú đứng đầu, thực lực càng là không thể tưởng tượng. Cho dù cùng Ngạo Thiên Tôn tôn chủ Ngạo Vô Tình so, cũng là chỉ mạnh không yếu. Đây cũng là Ngạo Thiên Tôn qua nhiều năm như vậy không có xui binh tiêu diệt yêu vực nguyên nhân chủ yếu. Nhưng là mình vừa mới vậy mà đối với hắn như thế vô lễ. Sát Hầu cảm giác mình mồ hôi trên trán không ngừng xuống tiết. Tuy nhiên hắn không sợ chết, nhưng là tại chính thức đối mặt tử vong lúc, trong nội tâm đối với cái thế giới này như trước tràn ngập lưu niệm. Long Quy chú ý tới Sát Hầu bối rối, nhưng là như trước có chút ngại Sát Hầu biểu hiện không khoa trương, vẻ mặt không quan tâm nói, tiểu tử, ta muốn nói cho ngươi, ngươi này thiên thương hại chúng ta yêu vực thánh vương thiên thánh thú, chúng ta không tha cho ngươi. Bất quá ngươi cũng không muốn muốn trốn tránh. Cái này trong vòng ngàn dặm ở trong đã bị chúng ta thiết hạ cấm chế, huyết độn là trốn không thoát đấy. Tiểu tử, chứng kiến ngươi là Ngạo Thiên Tôn phân thượng, nói cho ngươi biết một bí mật. Dù sao ta cùng Ngạo Vô Tình tiểu tử kia vẫn có chút giao tình đấy. Tiền bối ngươi nói mau, ta theo lệnh mà làm. Sát hầu lúc này đã nói năng lộn xộn rồi. Huyết độn là bọn hắn duy nhất có thể dùng dựa chạy trốn phương pháp. Hiện tại ngàn dặm ở trong vậy mà rơi xuống cấm chế. Muốn chạy trốn dựa vào huyết trốn chạy chạy đã là không thể nào. Ha ha! Ngươi không cần quá hưng phấn. Ta chỉ là muốn cho ngươi nhắm mắt mà thôi. Vừa rồi cái kia ngao bái ngươi cũng đã từng gặp. Hắn tự là thanh long nhất tộc tộc trưởng. Cái kia đứng tại phía sau hắn ba cái thì là huynh đệ của hắn. Huyết sát biển tam đại long vương. Bên kia một cái mặc quần áo trắng chính là bạch hổ nhất tộc tộc trưởng tháng nóng nhất trong mùa hè. Mặt khác ba cái cũng là huynh đệ của hắn. Theo thứ tự là Phục Thương, Phục U cùng Phục Dương. Bên này cái kia đỏ bừng cả khuôn mặt lão gia họa chính là Chu Tước nhất tộc tộc trưởng Dương Bá. Mặt khác hai cái cũng là huynh đệ của hắn Dương Thái Hòa Dương Phong. Về phần ta nha, chính là ở giữa thiên địa độc nhất vô nhị phong lưu phóng khoáng ra thiết ngũ huyền vũ thần thú. Tiểu tử, có thể làm cho tứ đại thần thú gia tộc tộc trưởng cùng tinh anh trưởng lão ra tay, ngươi cũng đáng được vui mừng rồi. Sát hầu vốn cho là Long Quy nói cùng Ngạo Vô Tình có chút giao tình sẽ thả chính mình một con ngựa. Nhưng là không nghĩ tới hắn vậy mà hội tự nói với mình những này. Tứ đại thần thú a, phải biết rằng, coi như là Ngạo Vô Tình đụng phải bọn hắn cũng sẽ biết đau đầu. Huống chi chỉ là một cái nho nhỏ sát hầu. Sát hầu, chúng ta bây giờ nên làm gì? Mẹ, thoáng cái vậy mà dẫn xuất tứ đại thần thú, xem ra hôm nay là giữ nhiều lành ít rồi. Nghe Long Quy hung hãn bưu trên mặt cơ bắp vậy mà vạn vẹo. Tại loại này dưới điều kiện, chết giống như có lẽ đã là tất nhiên. Nhưng là hắn nhưng không muốn cứ như vậy quải điệu. Không có cách nào rồi. Tại bọn hắn liên thủ, chúng ta không có một tia cơ hội. Hung hãn bưu, thời khắc mấu chốt, xem ai có cơ hội chạy trốn. Chúng ta đem thần khí cho hắn. Hừ, chết cũng không muốn tiện nghi yêu vực. Mọi người nghe lệnh, sinh tử do mệnh. Có thể chạy đi mọi người tận lực trốn. Nhớ kỹ, nhất định phải bẩm báo tôn chủ vi chúng ta báo thù. Chứng kiến sinh cơ xa vời. Tuy nhiên sát hầu không muốn chết, nhưng là sự thật bày ở trước mắt, không được phép hắn phóng kháng. Mọi người buông tay chém giết a lên. Sát hầu ra lệnh một tiếng, chỉ thấy mọi người động như là từng đạo lưu tinh nhìn qua từng cái phương hướng vọt tới. Ha ha, muốn chạy trốn. Ta hơn 10 vạn năm không có ra tay. Hôm nay ngươi nếu theo của ta không coi vào đâu chạy trốn, ta chẳng phải là rất không có mặt mũi. Long Quy tức giận bất bình nói, cùng một thời gian hóa thành một đạo lưu quang hướng sát hầu truy giết đi qua. Bạch hổ tháng nóng nhất trong mùa hè, Chu Tước Dương Bá bọn hắn cũng là không khách khí, riêng phần mình chọn xong một mục tiêu đuổi tới. Trên mặt đất, Ngao Bái vung tay lên, Ân Ngọc, Tiểu Ưng, Thiên Quân ba người tất cả đều bình nằm trên mặt đất, bất quá đều là hôn mê bất tỉnh, toàn thân đẫm máu. Đột nhiên, chỉ thấy Ân Ngọc gian nan mở to mắt, có chút suy yếu nói, lão đầu, ta không được, nhanh lên thay ta báo thù. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 351 quần ẩu. Cập nhật lúc 201.291.420.302.09, số lượng từ 4.264. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 351 quần ẩu. Ngọc Nhi, Ngọc Nhi. Ngao Bái tuy nhiên tại nghi hoặc Thanh Long phòng ngự, nhưng nhìn đến Ân Ngọc vẻ mặt thống khổ không giống Trang, họ lập tức chợt thoáng một phát liền thăng lên đi lên. Tốt, hôm nay ta sẽ giết những người kia, đều cho ta chết. Ngao Bái vèo thoáng một phát đứng người lên, trên người vậy mà thiêu đốt lên hừng hực thanh ngọn lửa màu tím. Mãnh liệt vừa bước đấy, Ngao Bái liền biến hóa vì chính mình bản thể Thanh Long, bãi xuống cái đuôi lớn liền đánh về phía chiến trường. Tiểu tử, ngươi thật là âm hiểm a. Cảm nhận được Ngao Bái khí tức dần dần rời xa, Thiên Quân rồi đột nhiên quay đầu, vẻ mặt âm hiểm cười nhìn xem Pha Rác nói ra: "Hắc hắc, lão đại, cái này không hay vẫn là theo ngươi học. Nói sau, nhà của ta lão đầu cho tới bây giờ không có cho ta liều qua mệnh. Ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn bảo nổi là dạng gì đấy." Cạc cạc. "Nương, lão nhị như thế nào còn không có tỉnh lại? Hắn bị thụ hung hãn bưu cùng sát hầu hợp lực một kích, sẽ không phải thật là treo rồi a?" Pha Rác có chút lo lắng hỏi. "Nhắm lại ngươi miệng thối, ngươi cái này làm thiếp để không có treo ta cái này nhị ca hội treo sao?" Khụp khụp. "Bất quá nói thật, cái kia hai lão này liên thủ thật sự là đủ biến thái. Mặc dù nhỏ mệnh bảo trụ rồi, nhưng là còn phải điều dưỡng một thời gian ngắn." Lúc này, Tiểu Ưng thanh âm cũng rồi đột nhiên tiếng nổ. "Bất quá đây hết thảy đều tại Thiên Quân trong dự liệu. Tiểu Ưng phòng ngự có thể nói biến thái. Pha Rác không có việc gì. Tiểu Ưng tự khẳng định không có việc gì. Tiểu đệ, bề ngoài giống như ta hiện tại thật sự chính là tiểu đệ. Lão đại, lúc nào lo lắng nữa thu một cái tiểu tứ. Như vậy ta chính là lão tam, không cần kế cuối rồi." Pha Rác có chút ủy khuất nói: "Tiểu tứ, làm tiểu đệ của ta thế nhưng mà có điều kiện. Ít nhất phải là thần thú, nhưng lại muốn phù hợp khẩu vị của ta. Chuyện này về sau bàn lại a. Hiện tại chúng ta tự tiểu hiếp mắt trong chốc lát, nhìn xem thần thú là như thế nào đồ giỡn sát hầu, hung hãn bưa bọn hắn. Thật sự là chờ mong. Tứ đại thần thú a." Đại thủ bút, Thiên Quân hiếp hai mắt, một bên khôi phục thương thế, một bên lưu ý bầu trời chiến đấu kịch liệt. "Lão Ô Quy, ngươi cút ngay cho ta, tiểu tử này mệnh là của ta rồi." Ngao Bái nhảy lên lấy cực lớn long thân ngao du trên không trung, vẻ mặt nộ khí trừng mắt Huyền Vũ Long Quy nói ra. Vốn có chút bất mãn Long Quy nhìn Ngao Bái bộ dạng, nhưng lại biến hóa trở thành sự thật thân. Hắn biết rõ Ngao Bái thật là bảo nổi rồi, vội vàng thức thời mở ra, một lần nữa tìm một cái đối thủ. "Hừ, tiểu tử, ngươi thật sự đáng chết a. Cũng dám mưu hại ta yêu vực thiên thánh thú, nhưng lại cảm thương hại ta Ngọc Nhi. Hôm nay cho dù ngươi chạy đến Ngạo Thiên Tôn tìm Ngạo Vô Tình tiểu tử kia làm chỗ dựa, ta cũng nhất định phải ngươi hài cốt không còn. Chịu chết đi." Đuôi rồng bãi xuống, một cổ cường đại đến xé rách không gian tinh khiết lực lượng trực tiếp hướng sát hầu rút tới. "Ngao Bái, đây là ngươi bức ta, cho dù chết ta cũng muốn kéo ngươi đệm lương." Tay phải vung lên, sát hầu chân đạp phi ảnh không ngừng né tránh. Thanh Long toàn lực một kích, hắn cũng không dám cứng đối cứng đi đón. Dù cho có phi ảnh hộ thân, chỉ sợ cũng là bất tử tức thương. Biện pháp tốt nhất tự là né tránh. Đúng vậy, phi ảnh bản thân tự ổn có thời gian gia tốc pháp tắc, có được nó trong thời gian ngắn xác thực không làm gì được ngươi. Bất quá hôm nay ngươi nếu là muốn dựa vào nó trốn chạy để khỏi chết, vậy cho dù sai trướng rồi, hừ. Hỗn độn giới ngoại trừ thần khí chi trong mộ những cái kia thần khí bên ngoài, còn lại thần khí đều là đều biết. Huống chi với tư cách hỗn độn giới yêu vực Thanh Long nhất tộc tộc trưởng, hắn đứng ở hiện tại thời gian đều không thể tính toán. Đương nhiên, đối với hỗn độn giới cái kia vài thanh thần khí, Thanh Long ngao bái hay vẫn là tại chỉ trưởng đấy. Lão đầu, biết rõ ta có thần khí phi ảnh ngươi vẫn còn đồ phí công phu, chẳng lẽ ngươi có thể bắt ở ta sao? Ha ha! Sát hầu có chút liều lĩnh nói. Dù sao có thể làm cho Thanh Long nhất tộc tộc trưởng không làm gì được chính mình, cái này cũng đủ để tự hào rồi. Hừ hừ, tiểu bối, ngươi quá tự đại. Đã ta có thể nói ra thần khí phi ảnh danh tự, dĩ nhiên là có năng lực chế ngự đồng phục ở ngươi. Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta và ngươi hay nói giỡn? Ngao bái lúc này cũng kiên nhẫn, cực lớn long thân không ngừng mà co rút lại, cuối cùng nhất biến hóa thành hình người. Bất quá quanh thân lại bao trùm lấy tím xanh hiện hắc lân giáp. Biết rõ Thanh Long người cũng biết, đây mới là hắn mạnh nhất trạng thái chiến đấu. Chứng kiến Thanh Long ngao bái lặp đi lặp lại nhiều lần biến hóa thân hình, sát hầu ý thức được không tốt. Bất quá ngao bái lại không có hướng hắn công kích, mà là một cái lắc mình, bay vọt đến pha rác bên người, nhẹ giọng nói: Ngọc Nhi, đem ngươi cục gạch cho ta sử dụng. Ta muốn dùng vũ khí của ngươi tự mình báo thù cho huynh. Lão đầu, ngươi tốt nhất nhanh lên giải quyết hắn lại tới cứu ta. Ta cảm giác thời gian của mình không nhiều lắm rồi, Ferrari Đức Quảng nói. Bất quá còn chưa nói xong, trên tay phải liền xuất hiện một khối ánh vàng rực rỡ cục gạc, mà cả người hắn bề ngoài giống như có ngất đi qua.